Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 40 kinh hồn bạt vía, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ thầm người này có phải hay không muốn vội vã tạo công lập nghiệp thăng quan phát tài cho nên liền nhìn chằm chằm chính mình, nói không chừng hắn còn ước gì trong đội ngũ này nhiều ra vài cái gian tế đâu. Quả nhiên, đại binh cười nói, ta thấy ngươi lấm la lấm lét nhất định là gian tế, nói là ai phái ngươi tới được. Thiền Thiền nghĩ thầm, xong rồi, nam nhân này cường tráng như vậy. Nàng thế nào có thể đánh thắng được. Linh Cơ vừa động từ trong túi lấy ra một thỏi bạc vụn đưa qua, nói. Đại ca, xin thương xót, ta muốn đi. Phương Thiện, ngài cấp phóng cái đường đi. Đại binh quả nhiên, thấy được bạc liền cười mị mắt từ trong tay của Thiền Thiền tiếp bạc. Thiền Thiền muốn nhân cơ hội rời đi, đại binh lại quát nàng. Người đến, cùng là người nào, tới nơi này muốn làm gì? Thiền Thiền ăn ngay nói thật. Ta đến tìm vương gia, ta có chuyện trọng yếu muốn nói cho hắn. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận, này không phải chính là đưa dê vào miệng cọp sao? Quả nhiên đại binh cảm thấy vô cùng hứng thú. Hỏi, có chuyện trọng yếu, nói cho ta nghe một chút. Thiền Thiền làm bộ như thoải mái cười nói. Ngài, kỳ thật cũng không có cái gì quan trọng, bất quá là muốn nhìn thấy tư thế oai hùng của vương gia, muốn nói cho hắn biết ta là ngưỡng mộ vương gia thật lâu. Đại binh cười nhạo trên dưới đánh giá dáng người nhỏ bé của Thiền Thiền. Khinh miệt cười nói, liền ngươi, vừa thấy bộ dạng này của ngươi, ra, trận giết địch sợ là ngươi sẽ sợ tới mức tiểu gia quần còn nghĩ muốn. Gặp đến vương gia để lọt vào mắt xanh của hắn, ta nhìn ngươi so với nằm. Mờ không sai biệt lắm, Thiền Thiền còn muốn rời đi, đại binh, liền đem Thiền Thiền hướng vào trong lều chạy đầy một cách, nói. Nhanh, chóng trở về nghỉ ngơi, nếu lại để ta nhìn thấy ngươi mờ mờ ám ám, liền chớ trách ta không khách khí. Thiền Thiền bất đắc dĩ, chỉ phải một lần nữa trở lại trong lều chạy, một đêm này trôi qua vô cùng. Lâu tuy rằng chỗ nằm của một người có ước chừng khoảng một thước, nhưng là hai cái tiểu binh hoa nhi bên cạnh không ngừng xoay người, một hồi. Chân liền đặt tại trên đùi của Thiền Thiền, khiến Vu Thiền Thiền thẳng đến muốn kêu phi lễ. Lại nhìn một người khác ngủ đến nước. Miếng chảy ròng ròng, một bộ khuôn mặt tươi cười thô tục, tuy rằng là hắn nhắm mắt nhưng Thiền Thiền vẫn là kinh hồn bạt vía. Vài lần Thiền Thiền đều ngồi dậy, nghĩ muốn đi ra ngoài nhưng sợ lại đụng người vừa rồi, liền lại không đi, bất đắc dĩ không thể làm gì khác là nằm xuống ngủ. Ai, Hiên Viên Triệt a, Hiên Viên Triệt, ngươi hiện tại đang làm cái gì đây? Lúc này Hiên Viên Triệt đang ở trong đại trướng của chính mình vùi đầu đọc sách, phía sau hắn treo một tấm bản đồ, mặt trên bị Hiên Viên Triệt vẽ rất nhiều, có vị trí hiện tại của bọn họ, địa điểm cung ứng lương. Thảo gần nhất, địa phương tập trung hỏa lực của địch nhân, địa phương yếu kém, một người có dáng vẻ tướng quân bưng đến một chén nước trà cùng một ít điểm tâm tinh xảo, cười nói. Vương gia, đêm đã khuya, ngài dùng một ít điểm tâm, sau đó nghỉ ngơi một chút đi. Hiên Viên Triệt hỏi, hiện tại cách Cát Tháp Lý còn mấy ngày lộ trình, tướng quân cung kính đáp, hồi bẩm vương gia, chúng ta cách Cát Tháp Lý chỉ còn lại không đến 3 ngày lộ trình. Hiên Viên Triệt tính toán ngày xuất phát, đã là ngày thứ 18, đại đội nhân mã đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, liền phân phó nói. Truyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mệnh lệnh của ta từ hôm nay trở đi một ngày một đêm sẽ nghỉ ngơi một ngày một đêm, để bọn lính nghỉ ngơi dưỡng sức tùy thời chuẩn bị nghênh chiến, cách chương.